Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Nhân tộc Bảo tàng, Lộc Vũ chỉ là nhàn đình mạn bộ tiêu sái quá khứ. Đem Tư Mã Xung túi càn khôn cho bỏ vào trong túi. Tư Mã Xung chính là Toái Tinh Thượng Quốc, thiếu chủ. Trong túi càn khôn cất giấu có thể tương đương với Toái Tinh Thượng Quốc nửa quốc khố, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, thẳng đến cái này lúc, trong mắt của hắn mới thấy được một tia ánh sáng. Tô Đan lo lắng nói ra, ngươi giết Tư Mã Xung, Toái Tinh Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn bộ Toái Tinh Thượng Quốc cũng đều đem toàn lực truy sát ngươi, Lộc Vũ hừ một tiếng. Nói ra, tiểu nha đầu vẫn là quá ngây thơ rồi một điểm. Coi như là ta không giết Tư Mã Xung, ngươi cảm thấy Toái Tinh Thượng Quốc lại sẽ nhân từ à? Chúng ta Nam Lĩnh Chư Quốc cho tới bây giờ sẽ không trêu chọc qua Toái Tinh Thượng Quốc. Toái Tinh Thượng Quốc lúc đó chẳng phải như cũ nếu muốn tận biện pháp tới hủy diệt Nam Lĩnh Chư Quốc à? Một câu nói hỏi Tô Đan không lời nào để nói. Lộc Vũ dừng một trận, tiếp lấy nói ra. Dĩ nhiên, Toái Tinh Thượng Quốc nếu là dám tìm đến ta, vậy chờ xong đời, ta không ngại trong tay ta tự thân hủy diệt một cái Thượng Quốc. Lộc Vũ giọng điệu vẫn là như vậy lớn. Thế nhưng Tô Đan đã không hề như vậy khinh bỉ Lộc Vũ. Tô Đan chỉ là trầm ngâm nói ra, có người nói Toái Tinh Vương chính là hóa linh cảnh, mấu chốt là Toái Tinh Vương sau lưng không chỉ có riêng là một cái Toái Tinh Thượng Quốc, còn đại biểu cho toàn bộ Đông Thổ Liên Minh. 542 cái vương quốc tập hợp ở Tô Đan trong mắt, Đông Thổ Liên Minh chính là một cái quái vật lớn, là cao như vậy không thể leo tới. Thế nhưng Tô Đan nhắc nhở, cũng không có đặt ở Lộc Vũ tâm lên. Được rồi, chúng ta bây giờ liền đi trước yêu thú cổ chiến trường. Nói vậy Toái Tinh Vương đã ở nơi đó, liền để cho ta nhìn Toái Tinh Vương đến cùng cường đại đến như thế nào trình độ. Lộc Vũ cũng không cùng Tô Đan lời nói nhảm, lập tức mang theo Tô Đan ly khai, theo liền lấy được hai ngựa thú, hai người cưỡi ngựa thú, cứ như vậy một đường hướng đông đi. Hành trình từ từ, Tô Đan nói ra, hắc thủy trong rừng rậm gần mở ra yêu thú cổ chiến trường. Có người nói chính là năm đó kỳ liệt chiến thần dẹp yên sư thú yêu thú cổ chiến trường. Lần này chúng ta đi trước cổ chiến trường, ngược lại là có thể cảm nhận được năm đó kỳ liệt chiến thần dũng mạnh phi thường cùng phong phạm. Chúng ta đông thổ nhân nhưng là tự tiểu chợt nghe lấy kỳ liệt truyền thuyết chiến thần lớn lên. Nhắc tới kỳ liệt chiến thần, Tô Đan trong mắt tràn đầy ý sùng bái. Nàng dừng một trận, tiếp lấy nói ra, nhớ năm đó là vị đại luân hồi đế tôn phái lấy kỳ liệt chiến thần cho chúng ta nhân tộc khai cương thác thổ, bình định rồi một cái lại một cái hoang man biên cương. Chúng ta nơi đây lúc đầu sư thú yêu thú làm hại nhất phương, cuối cùng là kỳ liệt chiến thần giúp chúng ta bình định sư thú yêu thú họa loạn. Lục Vũ nói ra, kỳ liệt cha mẹ chính là bị yêu thú giết chết, bản thân đối với mấy cái này làm hại thế gian yêu thú cũng có một loại sâu tận xương tủy thống hận. Kỳ liệt chiến thần phụ mẫu là bị yêu thú giết, ngươi là từ cái nào giả sử nhìn lên đến, ta làm sao không biết. Tô Đan thập phần rất hiếu kỳ. Kỳ liệt truyền thuyết chiến thần ở Đông Thổ nhất đại ca tụng rất sâu, nàng là kỳ liệt chiến thần trung thực sùng bái người, cư nhiên cũng không biết chuyện này tình. Ngươi hiện tại không phải là đã biết sao? Lục Vũ thản nhiên nói. Năm đó hắn tự cửu đầu đại mãng miệng hạ cứu vẫn là đứa bé sơ sinh kỳ liệt. Kỳ liệt là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Đối với kỳ liệt hài tử này tâm tính, hắn là lại hiểu rõ bất quá. Kỳ liệt hài tử này ghét ác như cựu, mới vừa chính mà quả quyết, chính nghĩa mà trung thành. Nhìn kỹ hắn vi phụ, chọn đời không dám ruồng bỏ nửa phần. Nhiều năm qua, xuất lĩnh Nam Nhạc Thiên Quân vì hắn Nam Chinh Bắc Chiến, khai thác nhân tộc ranh giới, không oán không hối. Chỉ là kỳ liệt không có tiên thể, cũng không có tu cái gì thiên mệnh bí thuật. Tất nhiên là sống không quá một vạn năm, khẳng định sớm biến mất ở lịch sử Trường Hà Trung. Nghĩ đến kỳ liệt hài tử này bộ dạng, Lộc Vũ trong ánh mắt hiển hiện ra một loại tang thương cảm giác. Tô Đan cảm thán nói ra, hậu thế chỉ nghe kỳ liệt chiến thần cuối cùng là chinh chiến Nam Cương. Nhưng sau chiến thắng trở về mà về, phía sau kỳ liệt chiến thần giống như là tiêu thất giống nhau. Lại không có nghe được bất luận cái gì kỳ liệt chiến thần tin tức. Cũng không thấy bất luận cái gì cổ tịch trên, lên, có bất kỳ ghi chép. Ta một mạch hoài nghi, kỳ liệt chiến thần là theo vị đại luân hồi đế tôn cùng nhau phá toái hư không. Vũ hóa đăng tiên, không phải làm sao lấy thật tốt mất tung ảnh đây. Lục Vũ lắc đầu, nói ra, không, kỳ liệt hắn là đi đến một cái bí mật địa phương. Hắn có khác trọng yếu nhiệm vụ trên người, năm đó là hắn đem kỳ liệt phái đi Huyền Băng Hải Thành, vì hắn hoàn thành một cái trọng yếu nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ cùng Huyền Băng Hải Thành chính là cái kia kinh thế đại bí mật có quan hệ. Tô Đan tức thì hứng thú, liên thanh truy vấn, kỳ liệt chiến thần đi bí mật gì địa phương, ngươi lại là làm sao mà biết được. Lộc Vũ nói ra, có chút bí mật nói cho ngươi, ngược lại gây bất lợi cho ngươi. Tô Đan hừ một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi là cố ý khoác lác. Có quan hệ kỳ liệt chiến thần sự tích, ta lật xem quá rất nhiều cổ tịch, như vậy còn không biết kỳ liệt chiến thần hình bóng. Ngươi như thế nào lại hiểu rõ so với ta còn nhiều hơn? Hai người một đường xuyên qua thập tam quốc, mới đi tới Ích Dương quốc. Hắc thủy xâm lý chính là ở Ý Dương lãnh thổ một nước bên trong. Hai người thẳng đến hắc thủy rừng rậm, lại lập tức biết được yêu thú cổ chiến trường đã trồi lên mặt đất, xem như là chính thức mở ra. Yêu thú cổ chiến trường đã mở ra, Tô Đan thập phần tiếc nuối, bọn họ chung quy vẫn là đã tới chậm. Long Chiêu Sơn mạch sự tình nhất dây dưa, khiến cho bọn họ bỏ lỡ cuộc thịnh yến này. Yêu thú cổ chiến trường đã khai mở, quần hùng tất phải cùng nhau chen vào. Cổ chiến trường còn để lại bảo bối chỉ sợ sớm đã bị chia cắt không còn. Nơi nào còn có bảo bối gì đợi bọn họ đi tìm kiếm. Tô Đan ngược lại không phải là thật muốn cướp đoạt cái gì trên lên cổ bảo bối, càng nhiều hơn chính là muốn nhớ lại kỳ liệt chiến thần. Như kim cổ chiến trường bị như thế nhất đoạt, nguyên trạng tất nhiên bị phá hư. Đi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Lộc Vũ con mắt trầm xuống. Yêu thú cổ chiến trường ở hắc thủy rừng rậm nội địa bên trong, địa để thế giới mọc lên, đã làm cho chung quanh hình dạng bề mặt trái đất đều xảy ra rất lớn biến hóa. Trung tâm chỗ lúc đầu khu rừng rậm rạp biến thành một mảng lớn đất trống. Yêu thú cổ chiến trường càng giống như là một cái sơn cốc. Này lúc, ở sơn cốc ngoại vi đã vây đầy vũ giả, đen thùi lùi một mảnh, ít nhất có hơn triệu người. Những thứ này vũ giả phần lớn là đông thổ chư quốc tu luyện vũ giả, có chút cũng là theo nơi khác nghe tin chạy tới vũ giả. Nhưng là khi yêu thú cổ chiến trường khai mở thời gian, bọn họ lại không biện pháp tiến vào bên trong sơn cốc vây, chỉ có thể là ở ngoại vi rất xa hậu, bởi vì toái tinh thượng quốc hộ vệ không cho phép bọn họ tới gần. Lộc Vũ cùng Tô Đan vừa tiến vào đến đoàn người, liền nghe được chung quanh oán giận tiếng. Toái Tinh Vương thực sự là quá bá đạo, cư nhiên mệnh lệnh hộ vệ ngăn cản chúng ta tới gần yêu thú cổ chiến trường. Nói cái gì chỉ có Đông Thổ Liên Minh Vương thất đệ tử mới có thể quá khứ. Thực sự là khi người quá đáng. Đúng vậy a, yêu thú cổ chiến trường trồi lên mặt đất, chính là sở có nhân tộc bảo tàng. Hết thảy đuổi tới nơi này vũ giả đều phải có cơ hội. Toái Tinh Vương lại còn nói yêu thú cổ chiến trường bảo bối đều về Đông Thổ Liên Minh hết thảy. Hắn tại sao không nói, Kỳ Liệt Chiến Thần cũng là hắn nhóm Toái Tinh Thượng Quốc. Hết chương.